Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, Hoàng Kim Thành. Canh hai cầu toàn đặt trước. Thiên Không Long bay lên ở chân trời phía trên. Nhu hòa thanh phong thổi lên nữ đế mái tóc. Nữ đế lập tức cảm thấy mình nhịp tim nhanh hơn, lại tới. Cái loại cảm giác này, nàng bưng bít lấy bộ ngực mình vị trí. Cảm thấy rất là kỳ quái. Tựa hồ là vì làm dịu bầu không khí. Nàng mở miệng nói. Vì cái gì Xích Kinh lại đột nhiên bạo động? Là bởi vì Hải Vương. Niruha mở miệng nói. Tam đại cổ đại binh khí một trong Hải Vương. Nữ đế nghe vậy sắc mặt sợ hãi thán phục. Hải Vương xuất hiện. Niruha nhẹ gật đầu. Xuất hiện. Ngay tại đảo người cá. Là nhân ngư công chúa. Mà lại. Lần này bạo động không chỉ là Xích Kinh, còn có nhân loại. Nữ đế không thể phủ nhận. Hải Vương thức tỉnh bại lộ, bị thế nhân biết, tất nhiên sẽ bị toàn thế giới tất cả thế lực tranh đoạt. Các ngươi cũng muốn đi tranh đoạt? Vì sao muốn đi tranh đoạt? Đây chính là cổ đại binh khí. Hải Vương có thể thống soái tất cả Xích Kinh thì tính sao? Một câu đem nữ đế tất cả nghi hoặc toàn bộ cho lấp trở về. Á khẩu không trả lời được. Ăn nói ở giữa, Niruha căn bản cũng không có đem Hải Vương lực lượng để vào mắt. Bụi bặm, mặc kệ là một hạt hay là một đống, đều là không có ý nghĩa. Bởi vì chỉ cần nhẹ nhàng quét qua, tất cả bụi bặm đều sẽ biến mất. Chỉ thế thôi. Nữ đế trầm mặc, nhìn xem Niruha. Giờ phút này nhìn qua, hoàn toàn chính là biến thành người khác đồng dạng. Loại kia ăn nói cử chỉ chính mình khí phách, đây mới thật sự là vương giả. Chúng ta muốn đi đâu? Giết người. Niruha tích chữ như vàng. Giết ai? Mạo phạm thiên nhãn, đồng thời cũng mạo phạm ta người. Nữ đế sững sờ, lập tức hồ nghi. Thế giới này còn có ai dám mạo phạm thiên nhãn? Lại càng không cần phải nói hắn thuyền trưởng. Ai còn dám mạo phạm thiên nhãn? Ngoặc kép chấm hỏi. Vi cơ, cái tên này, ngươi có lẽ không biết, nhưng là có một cái tên, ngươi cũng rất rõ ràng. Thiên Long Nhân, nghe vậy, nữ đế đột nhiên sững sờ, lập tức như bị sét đánh. Thiên Long Nhân, nàng làm sao có thể không quen thuộc? Đồng thời, cũng nghĩ đến, Thiên Long Nhân, đám kia ngu xuẩn tự cho là đúng thần, sớm muộn có một ngày sẽ mạo phạm đến thiên nhãn trên đầu. Như thế nói đến, Thiên Long Nhân lần này cần đến xui xẻo. Theo bản năng, nữ đế nội tâm thống khoái vô cùng. Nhìn xem Niruha bên mặt, cái kia dáng tươi cười, cảm thấy càng phát làm cho lòng người nhảy ra tốc. Người nhìn, đã đến, vừa dứt lời, Thiên Không Long lập tức phụ thân xuống. Đột phá tầng mây đằng sau, ở tại phía dưới, có một tòa cự đại hoàng kim chi thành. Go City. Đơn giản tựa như là một cái di động tiểu đảo đồng dạng, vô cùng to lớn. Trong thành, tất cả mọi thứ đều là do hoàng kim cấu tạo mà thành. Nơi này là Hoàng Kim Thành. Niruha mở miệng, lập tức quay đầu qua, tiếp tục mở miệng nói. Các ngươi ai? Xuống dưới chào hỏi. Không cần làm được quá mức. Tiếng nói mới vừa nói xong, vua anh hùng chính là bước ra một bước. Ở tại phía sau, nổi lên hoàng kim đồng dạng gợn sóng. Xuất hiện một cái hoàng kim chi chu. Ngồi lên hoàng kim chi chu về sau, vua anh hùng đằng không mà lên, đi tới hoàng kim thành ngay phía trên. Sau một khắc, trực tiếp nhắm ngay hoàng kim thành chủ thành cao nhất tòa thành. Vô số bảo cụ lít nhà lít nhít oanh sát mà xuống. Đông đông đông hoa mắt. Tinh la dày đặc, hoàn toàn thảm thức oanh sát. Vẻn vẹn trong nháy mắt, chủ thành bên trong chính là bị sương mù nuốt hết. Sau một khắc, có không ít thủ vệ xuất hiện, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chính là bị tập kích. Phát cái gì? Vua anh hùng tiếp tục điên cuồng ném lấy bảo cụ. Đông đông đông, mấy giây đằng sau, cái kia cao nhất chủ thành trực tiếp sụp đổ xuống tới. Từ trong đó, tựa như suối phun đồng dạng dâng trào ra vô số kim sa. Địch tập. Là địch tập, địch nhân ở nơi nào? Trên trời, rốt cục có người phát hiện vua anh hùng tồn tại. Vua anh hùng bình tĩnh ngồi tại vương tọa phía trên, một tay kéo lấy cái cằm, bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Lại để cho bản vương vui vẻ một cái đi. Đám tạp chủng, liên tục mấy chục giây oanh sát, tinh la dày đặc bảo cụ, trực tiếp đem phía dưới chủ thành, biến thành cho tàn. Kim Sa Mạn Thiên phi vũ. Giờ khắc này, Hoàng Kim Thành ngoại thành thiếu nợ người kinh ngạc nhìn một màn này. Không biết xảy ra chuyện gì. Nghĩ thầm rốt cuộc là ai? To gan như vậy, cũng dám tại Hoàng Kim Thành nháo sự. Phải biết, nơi này chính là tuyệt đối thánh vực. Ngay cả thế giới chính phủ đều không thể can thiệp. Cái kia tiêu chí, con mắt. Ta xem qua báo chí. Cái kia là thiên nhãn. Không sai. Là thiên nhãn, đám kia bản này trên đại dương bao la nhất coi trời bằng vung. Đứng đầu vô địch tồn tại, ngươi là người phương nào? Vì sao muốn công kích chúng ta? Lúc này, phía dưới truyền ra một cái giọng nữ. Một tên dáng người cao gầy, tướng mạo xinh đẹp nữ tính đạp trên giày cao gót đi ra. Vua anh hùng căn bản không thèm để ý. Ba thanh bảo cụ oanh sát xuống. Nhưng mà... lại chỉ là cùng nàng gặp thoáng qua, căn bản không có đánh trúng. Nàng nhếch miệng cười một tiếng, trong tay chơi lấy một mai kim tệ. Công kích của ngươi đánh lệch, thật sự là may mắn. Thấy vậy, vua anh hùng nhiều hứng thú vui vẻ cười. Không tệ nữ nhân, trái Raki Raki Nomia. Chỉ là, không biết ngươi có bao nhiêu may mắn. Bảo cụ lại lần nữa oanh sát mà xuống, nhưng là tất cả bảo cụ đều đánh lệch. Thế nhưng là, Bakara lại phát hiện, vận may của mình giá trị, để ý tốc độ cực nhanh giảm xuống. Công kích của đối phương, thật sự là quá mãnh liệt, không thể tiếp tục như vậy. Nàng đột nhiên nhảy lên, nhảy tới vua anh hùng Hoàng Kim Chi Chu bên trên. Vừa mới đi lên, lít nhà lít nhít xiềng xích liền đem hắn trói buộc. Đột nhiên kéo một phát, đem hắn hai tay hai chân trói chặt, sau đó nhấc lên. Nữ nhân, ngươi cho rằng bằng vào điểm ấy trò vặt liền có thể tránh thoát bản vương công kích à? Đừng ngây thơ, nhìn thấy nam nhân này trong nháy mắt, Bakara con ngươi co rụt lại. Gương mặt này, hắn có ấn tượng, tại thiên nhãn thành viên trong tấm ảnh gặp qua. Vua anh hùng, thiên nhãn tại sao phải lại tới đây? Làm càn, ai cho phép ngươi hướng bản vương đặt câu hỏi? Trong chốc lát, một thanh bảo cụ hiển hiện. Cơ hồ dán Bakara con mắt chỉ hướng nàng. Mà một màn này, rơi vào nơi xa nữ đế trong mắt, lại làm cho nàng mặt sạm lại. Cái này mẹ nó gọi chào hỏi. Hơn nữa còn không gọi quá mức. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.